Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2252, chương 225. Bốn con có một cái điều kiện. Cầu nguyệt phiếu, có thể, đáng giận, phía trước, bị nhận Rama trợ giúp Ha Ba cho hung hăng một quyền đánh bay trượng kỵ sĩ lung la lung lay theo mặt đất lên giấy rủa đứng dậy. Lion King Organization suốt Salmon, trượng kỵ sĩ nghiến răng nghiến lợi như thế gầm nhè, lập tức cao cao giơ lên trong tay pháp trượng, nhường mấy cỗ máy móc khôi lỗi theo rừng rậm chỗ sâu chạy đến. Cho ta đạp dẹp nàng, trượng kỵ sĩ lớn tiếng hạ lệnh. Vô số cỗ máy móc khôi lỗi lập tức không chút do dự dẫm lên bước chân nặng nề, hướng về Ha Ba phương hướng vọt tới. Hoa, Ha Ba phát ra một tiếng rên rỉ. Thế nhưng, đó không phải là bị máy móc khôi lỗi bị dọa cho phát sợ, mà là bị súng trong tay của chính mình bị dọa cho phát sợ. Chỉ gặp, Ha Ba nắm trong tay thiên vẫn lang toàn thân lóe lên một đạo lưu quang. Ngay sau đó thế mà mang theo Ha Ba, như có ý chí một dạng, vọt lên. Ha Ba căn bản không có nghĩ đến thương sẽ tự mình động, cho nên chỉ có thể bị dọa đến liên tục thét lên. Có thể là, thét lên trong lúc đó, Ha Ba triển hiện ra sức chiến đấu lại làm cho ở đây tất cả mọi người mắt choáng váng. Ha Ba cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ xông vào máy móc khôi lỗi trong tập đoàn. Như gió vòng quét chuyển động, đó là giống như gió mạnh sóng dữ mãnh công. Ha Ba thân ảnh liền triệt để giống như quỷ mị. Đầu tiên là lóe lên, đi vào một bộ máy móc khôi lỗi trước mặt, trong tay trắng thương giống như flash chém xuống. Sau đó lại như thuấn gian di động một dạng xuất hiện tại mặt khác một bộ máy móc khôi lỗi phía trước, lần nữa chém xuống trắng thương. Chạm xong về sau liền lập tức biến mất, chuyển mà xuất hiện tại khác máy móc khôi lỗi trước mặt. Trong chốc lát, Ha Ba thân ảnh giống như hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Tại máy móc khôi lỗi bên trong vừa đi vừa về tung hoành. Trong tay trắng thương càng là kéo từng đạo trong trẻo lại thông thuận chạm ánh sáng. Giống như có vô số ánh đao bóng kiếm chợt hiện một dạng. Chém qua vô số cỗ máy móc khôi lỗi, chờ đến tất cả tàn ảnh biến mất, ánh đao bóng kiếm cũng là theo chân biến mất, Ha Ba mới giống như là lảo đảo một dạng, lảo đảo nghiêng ngã theo máy móc khôi lỗi trong tập đoàn xuất hiện. Xuyên qua cái kia vô số cỗ máy móc khôi lỗi, vô số cỗ máy móc khôi lỗi thân hình liền trệ ở nơi đó, không thể động đậy. Sau một khắc, bành, một bộ máy móc khôi lỗi tại chỗ nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bành, bành, bành, bành, giống như kích thích phản ứng dây chuyền một dạng. Tất cả máy móc khôi lỗi đều nổ tung, như gặp phải đến vô số đạo chảm kích, sinh sinh hóa thành sắt vụn, nện rơi xuống đất. Cái gì? Trượng kỵ sĩ sắc mặt đại biến. Cái này, Ha Ba cũng trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép, đang ở kịch chiến Yukina cùng thương kỵ sĩ đồng dạng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ có Rama, nhìn xem một màn này, bỗng nhiên cười một tiếng. Cái này, đây là ta làm. Ha Ba kịp phản ứng về sau, không thể tin được tất cả những thứ này. Thế nhưng, cái này đích xác là Ha Ba làm. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Thiên Vẫn Lang làm. So với Lion King Organization chỗ khai thác Snowdrift Warp, Rama Thiên Vẫn Lang không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Rama đối Snowdrift làm ra rất nhiều cải tiến. Tỷ như, làm Snowdrift căn bản Divine Oscillation Effect, ban đầu chỉ là chế tạo ra sức người thần khí thuật thức. Nhưng đi qua Rama tay, này một thuật thức đã có thể dùng tới chế tạo chân chân chính chính thần khí, mà không phải sức người thần khí. Ai bảo Rama có kim ô cùng thỏ ngọc, bản thân vẫn là một tên có thể xem đến linh khí âm dương sư đâu. tăng thêm có lúc ấy liền đã đến thần cảnh, tâm nhãn, phụ trợ, cùng với trong đầu đông đảo ma đạo tri thức tiến hành chống đỡ. Đặc biệt là như là thần linh triệu hoán, một loại triệu hoán thuật, tri thức, nhường Rama đầy đủ lý giải lấy thần linh này loại tồn tại bản chất. Lại có kim ô cùng thỏ ngọc làm vật tham chiếu. Sau cùng đem Divine Oscillation Effect tiến hành cải tiến để nó có thể chế tạo chân chính thần khí. Đó cũng không là rất khó. Trừ cái đó ra, dùng tới hình thành thiên vẫn lang tài liệu bản thân cũng cùng Lion King Organization sử dụng có khác biệt trời vực, vì để cho thần khí có thể dùng nhất thông thuận phương thức cùng tốc độ tiến hành vận hành. Rama sử dụng triệu hoán thuật tìm ra rất nhiều cùng thần có sâu xa ma thú cùng với huyễn tưởng trùng. Theo trên người của bọn nó lấy được tài liệu, phối hợp đủ loại phù văn cùng chú thuật tẩy lễ, còn dùng phương thức đặc thù tế luyện làm Sunnywalker, hạch tâm thiên bộ bảo thương, đem linh tính tăng lên tới cao nhất, cuối cùng liền chế tác phương thức đều tiến hành biến động. Dùng tốt hơn phương thức, đem thiên vẫn lang cho làm ra đi ra, cho nên, so với Snowdrip Whoop, thiên vẫn lang lực lượng không thể nghi ngờ mạnh hơn. Không gần như chỉ ở phá ma hiệu quả lên mạnh mẽ hơn Snowdrip Whoop ít nhất gấp 3. Liền tăng phúc linh lực hiệu quả đều tăng lên mấy lần. Tăng thêm Rama lấy làm dẫn. Dùng chế tác cơ giáp thức phương thức đem tái tạo thành thức thần. Khiến cho có được bản thân ý thức. Biến thành sống vũ khí. Có thể tự động chiến đấu. Tự động làm dùng sức mạnh. Có thể nói, coi như là một người bình thường nắm lấy thanh thương này, đều có thể có đặc biệt cấp bậc năng lực chiến đấu. Dù sao, ngoại trừ phá ma cùng với linh lực tăng phúc hiệu quả bên ngoài, Rama còn vì hắn tăng lên cường hóa thân thể đặc tính. Cho dù là người bình thường nắm lên trời vẫn sói, thể năng đều có thể lập tức nhảy lên tới đủ để so sánh thú nhân mức độ. Cho dù là không hiểu được chiến đấu, thiên vẫn lang cũng là có thể kéo theo người sử dụng, nhường người sử dụng phát huy ra tự thân lực lượng tới. Rama chế tạo ra Sunnywalker chính là như vậy tồn tại, đủ để cho Lion King Organization trở nên khiếp sợ khoáng thế kiệt tác. Bất quá, nếu như là hiện ở đây, Rama còn có thể chế tác đến càng tốt hơn. Hiện tại Rama đã đạt được Atlas viện luyện kim thuật truyền thừa, vừa có như là tuệ nhẫn, hư nghĩ dĩ thái, cao tốc suy nghĩ, chia cắt suy nghĩ, các loại năng lực phụ trợ. Nếu là toàn lực hành động, lại dùng lên tốt hơn tài liệu, vài phút đều có thể chế tạo ra tốt hơn Sunnywalker. Nếu như đổi lại trước kia, Rama nghĩ chế tác Sunnywalker, cái kia còn phải có thành tựu hạch tâm thiên bộ chế tác toàn thế giới chỉ có 3 thanh bảo thương. Cái này chân quý tài liệu. Nhưng hôm nay, Rama đã có thể chế tạo ra hắn vật thay thế. Thủ đoạn hoàn toàn không kém thiên bộ. Thậm chí còn hơn, vấn đề này đã không còn là vấn đề. Đương nhiên, Rama cũng không nghĩ tới lại tiếp tục chế tác Sunnywalker. Nhiều lắm là liền là nghĩ tìm một cơ hội tăng lên một thoáng thiên vẫn lang tính năng mà thôi. Cũng là Divine Oscillation Effect, cái này cổ đại thiên bộ trí tuệ kết tinh, Rama vẫn còn tiếp tục nghiên cứu nó. Một ngày kia, hẳn là có thể đủ không dựa vào bất luận cái gì môi giới. Dùng ma thuật hình thức thành công sử dụng nó, đưa nó vận dụng trong chiến đấu. Nói tóm lại, một câu, sử dụng thiên vẫn lang Haba đã không kém chút nào Yukina. Thậm chí càng vượt qua, lực lượng không đủ, thiên vẫn lang có khả năng tăng phúc tăng lên, kinh nghiệm thực chiến không đủ, thiên vẫn lang có khả năng phụ trợ kéo theo, đến mức tính tương thích không đủ quan hệ. Cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Phải biết, thiên vẫn lang trung quy là Rama thức thần kiêm servant. Cùng Rama tuyệt đối khế ước tồn tại. Chỉ cần Rama có mệnh lệnh, cho dù là một cái chân chân chính chính người bình thường, Thiên Vẫn Lang đều sẽ cam tâm tình nguyện bị đối phương sử dụng. Căn bản không tồn tại sử dụng tư cách chuyện này. Nếu như nói, nghĩ sử dụng Thiên Vẫn Lang có điều kiện gì, cái kia cũng chỉ có một, đạt được Rama cho phép. Chỉ thế thôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.